Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 438, số 1 cường giả Lỗ Thiên. Hoán Thiên giáo. Đám người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Cái kia hai tên Kình Thiên Tông đệ tử, càng là thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Ở đây Đấu Thiên vực nội, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế giáo phái. Hừ. Thập phẩm thế lực cấp bậc sao? Cũng khó trách lẳng lặng vô danh. Thả ta xuống. Đã ngươi muốn lên núi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Đệ tử kia hừ lạnh nói. Trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ khinh bỉ. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Bỗng nhiên lật tay vỗ. Liền đem đệ tử kia cho đập thân thể lật bay lên không trung. Theo phù phù một tiếng nện rơi xuống đất. Thì khoảng cách thân thể co lại đã bất tỉnh. Biết rõ không phải bản thiếu địch thủ, còn như vậy nghiêu bức, tuy nhiên ngươi phải may mắn, bản thiếu chính là nhân nghĩa đại thiện hạng người. Đối với ngươi bực này trang bức hàng, cũng muốn làm đến đối xử như nhau, lưu ngươi một cái mạng chó, ngày sau chứa đựng ít chút bước đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm thần đế cảnh. Đám người nghe vậy cùng nhau khóe miệng giật một cái. Quả thực không nghĩ tới thanh niên này. Vậy mà lại là như vậy tính cách. Rõ ràng lên liền động thủ. Sau cùng càng đem nó đánh ngất đi. Lại vẫn cứ nói hắn là nhân nghĩa hạng người. Bực này cách làm. Cùng nhân nghĩa có quan hệ sao? Người mang bản thiếu lên núi đi. Ân, nhìn một chút cái kia tự cho là đúng lão gia hỏa đế huyền. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Bạch, được nghe Vương Khai như thế ngôn ngữ. Đệ tử kia tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Cùng họ Phương sư huynh có ý tưởng giống nhau. Chỉ cần người này tiến vào Kình Thiên Tông, tất nhiên khó mà còn sống. Theo đệ tử kia phía trước dẫn đường, Vương Khai thì là nhíu nhíu mày, xoay người nhìn những cái kia xếp hàng thế hệ tuổi trẻ nhóm. Không khỏi khoát tay áo nói ra, các ngươi không cần xếp hàng. Sau ngày hôm nay, Kình Thiên Tông chắc chắn sẽ giải tán. Vừa mới nói xong, tại mọi người ngu ngơ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Vương Khai cùng đệ tử kia thân ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất tại bên trong sơn môn. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn trở về sao? Thế nhưng là ta đều đã trở thành Kình Thiên Tông đệ tử nha. Không cần lo lắng, không có nghe sư huynh nói cái kia Hoán Thiên giáo chỉ là thập phẩm thế lực sao? Đúng đúng, không sai, thập phẩm thế lực người mạnh nhất, cũng chính là thần đạo chi cảnh. Vừa mới cái kia cuồng nhân tự xưng giáo chủ, lại có để tiên đế sư huynh vô pháp hoàn thủ thực lực. Chắc hẳn hắn chính là Hoán Thiên giáo người mạnh nhất. Hừ, chỉ là thần đạo cảnh giới. Thập phẩm thế lực, dám đến cùng thất phẩm thế lực Kình Thiên Tông là địch. Chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Rất nhanh liền sẽ có trong tông sư huynh bên dưới tới đón đưa chúng ta. Cùng lúc đó, Kình Thiên Tông trên sơn đạo, Vương Khai thần sắc ngoạn vị chắp hai tay sau lưng. Cực kỳ thảnh thơi đi theo tại cái kia đệ tử trong tông sau lưng. Cùng bản thiếu nói một chút đông hoang sự tình đi. Ân, trước tiên nói một chút có nào thế lực nghiêu bức nhất. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi, phía trước dẫn đường đệ tử tử nghe vậy. Trong mắt vẻ khinh bỉ càng sâu. Nói thầm một tiếng quả nhiên chỉ là thập phẩm thế lực chi chủ. Ngay cả đông hoang thế lực cường đại có mấy cái đều không rõ ràng. Đông hoang lợi hại nhất tự nhiên chính là đông hoang đình. Lại có chính là hai đại thần cung cùng một thánh địa. Này bốn đại thế lực, chính là đông hoang đỉnh phong, làm nhất phẩm thế lực. Đệ tử kia có chút tự hào nói. Ba, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai giơ tay lên. Chính là một bàn tay đập đệ tử kia thân thể khẽ cong. Lại suýt nữa ngã rầm trên mặt đất. Người có gì ngạo khí? Kình Thiên Tông lại không tại cái kia tứ đại nhất phẩm thế lực liệt kê. Vương Khai thần sắc khinh, thường hừ lạnh nói, đệ tử kia bưng bít lấy cái ót, trong lòng tức giận đến cực điểm, trong mắt càng là sát cơ lộ ra. Nghe vậy càng là nhịn không được quát lớn nói: "Vậy ngươi lại có gì ngưu bức? Hoán Thiên giáo vẫn chỉ là thập phẩm thế lực đâu. Ngươi có biết thập phẩm thế lực chính là chỗ có thế lực hạng bét nhất đẳng cấp. Kình Thiên Tông giàu gì cũng là thất phẩm thế lực." Bạch vừa mới nói xong, đệ tử kia mới là đột nhiên kịp phản ứng, vừa mới bởi vì phẫn nộ một cái không có nhẫn nại, lại còn miệng bác bỏ Vương Khai, trong lúc nhất thời phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thầm hận một tiếng xúc động là ma quỷ. "Ha ha, người rất không tệ, chỉ ít còn có một số người tuổi trẻ huyết khí phương cương." "Tên gọi là gì?" Vương Khai lông mày hơi nhíu, cười híp mắt nhìn lấy hỏi. Vốn cho rằng tránh không được một phen đánh cho tê người Kình Thiên Tông đệ tử, giờ phút này nghe vậy lập tức thần sắc sững sờ, làm một chút nuốt nước miếng một cái, có chút đắn đo khó định thấp giọng nói ra: "Ta họ Lỗ, tên Thiên, Lỗ Thiên, ai nha ta thao." Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, điểm đầu tán thưởng nói: "Tên rất hay, bản thiếu Đỗi Thiên, ngươi lại phải Lột Thiên." Khụ khụ, "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nha." "Không không, tên của ta không phải ý tứ kia, là Lỗ, không phải Lột." Lỗ Thiên đầy mặt đỏ bừng cường điệu nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, này Hoán Thiên giáo giáo chủ, vậy mà lại như vậy kỳ hoa, rõ ràng là rất nổi tiếng một cái tên, lại vẫn cứ cho đổi thành Lột Thiên, đều một cái ý tứ, một cái ý tứ. Vương Khai khoát tay áo, mãn bất tại ý cười nói. Lỗ Thiên thấy thế khóc không ra nước mắt, cắn chặt hàm răng, một cái nhịn không được lần nữa lớn tiếng phản bác nói: "Không phải một cái ý tứ, ta họ Lỗ, không họ Lột, ta bực này vang dội tên, về sau khẳng định sẽ trở thành Đông Hoang thậm chí Bát Hoang đầu lĩnh hào cường giả. Ngươi không cần lung tung đổi." Ách, lời nói đến sau cùng, Lỗ Thiên đã ngốc ngây ngẩn cả người, nhất là nhìn lấy Vương Khai cái kia cười tủm tỉm tràn ngập ngoạn vị thần sắc, lập tức dọa đến tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Mẹ nó, cái này xúc động tật xấu, vì sao sửa không được đâu. Lỗ Thiên tâm bên dưới lớn tiếng bi thiết cái không nghỉ, nếu không có bực này xúc động tính cách, cũng không trở thành tiến về Sơn Hạ Thủ Sơn nhóm ghi chép báo tên đệ tử, lấy Lỗ Thiên thiên phú tư chất, sớm đã trở thành Kình Thiên Tông đệ tử thân truyền. Làm sao, liền trưởng lão phát biểu, đều sẽ đem bác bỏ trở về. Có thể sống sót, cũng đã là vạn hạnh. Người rất không tệ, Lỗ Thiên, về sau liền đi theo bản thiếu đi. Bản thiếu ăn ngon, người cũng có thể uống say. Bát Hoang chi địa, mặc chúng ta ngao du. Ân, tạm thời bổ nhiệm ngươi làm Hoán Thiên giáo đệ nhất đại trưởng lão đi. Vương Khai thần sắc có chút nói nghiêm túc nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần đế cảnh, làm Hoán Thiên giáo đệ nhất đại trưởng lão." Lỗ Thiên nghe vậy trong mắt vẻ khinh bỉ càng sâu, lại há miệng phun một bãi nước miếng, khinh thường nói ra: "Bằng vào ta Lỗ Thiên bản sự, về sau khẳng định sẽ trở thành Đông Hoang thậm chí Bát Hoang đầu lĩnh hào cường giả. Thập phẩm thế lực Hoán Thiên giáo há có thể dung dưới." Ách, phù phù, lời nói đến sau cùng, Lỗ Thiên đã ngã ngồi trên mặt đất, một cỗ lãnh phong từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đơn giản hận không thể đem miệng của mình cho chán. "Không tệ không tệ, có bản thiếu năm đó phong phạm. Bất quá, người có thể hay không ít tại bản thiếu trước mặt trang bức. Thất phẩm thế lực ngươi cũng chỉ có thể lan lộn cái giữ cửa đệ tử thân phận. Còn ngươi đại gia phải xưng bá Bát Hoang. Ngươi không chê e lệ sao?" Vương Khai có chút hí ngược cười nói. Lỗ Thiên nghe vậy hai mắt đột nhiên chừng một cái, vừa muốn mở miệng, lại là kịp phản ứng ngậm miệng lại, đem nguyên bản muốn nói ngôn ngữ cho chẹn họng trở về, mà là lựa chọn cực kỳ nhẹ nhõm khẩu khí nói ra: "Đây chỉ là tạm thời, đây là khảo nghiệm của ông trời với ta, chờ khảo nghiệm qua, ta nhất định sẽ trở thành Đông Hoang thậm chí bát hoang đầu lĩnh hào cường giả. Ha ha, bản thiếu muốn khảo nghiệm của ngươi cũng đã qua. Hoán Thiên giáo, người nhập cũng phải nhập, không vào cũng phải nhập. Vương Khai lập tức cất tiếng cười to. Đối với vị này Lỗ Thiên, càng cảm thấy hứng thú. Mang theo như thế tiểu đệ tại bát hoang hành tẩu, chẳng phải là khoái chăng? So với những cái kia cứng nhắc, người trước một mặt người sau một mặt người mạnh hơn nhiều. Càng quan trọng hơn vẫn là này Lỗ Thiên, rất biết thổi ngưu bức nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.